Vạn Cổ Ma Tôn, chương 964, sau khi nghe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả các đại đế tại hiện trường nhìn thấy đảo thánh bách biến này lại xuất hiện, mặt đều biến sắc. Người này quá dũng cảm. Thực sự không đi sao? Thực sự nghĩ rằng có thể đối phó với hàng chục đại đế cùng một lúc sao? Sau khi nghe những gì thiếu niên này nói, họ càng cảm thấy bối rối hơn, trông như những kẻ ngốc. Đế lộ của thiên huyền giới. Đây là thứ mà ta và ngươi có thể triệu hồi ra sao? Không ít người trong số họ đều biết đế lộ của thiên huyền giới. Đó là một thứ vô cùng bí ẩn và kỳ diệu. Ở tôn hoàng giới, từ sinh tử cảnh đột phá đến đại đế cảnh cũng không khó như tưởng tượng. Thậm chí còn không bằng bán đế cảnh. Chỉ cần thiên phú, tư chất, cơ duyên đủ cao, nỗ lực đủ nhiều thì khả năng đạt tới đại đế cảnh rất cao. Nhưng họ đều biết. Ở thiên huyền giới sau thời kỳ chư thần loạn chiến thượng cổ, giá trị thực của đại đế đã hoàn toàn khác. Vì quy tắc và trình tự bóc lột đã thay đổi, một thời đại, chỉ có một đại đế. Đương nhiên, ngoại trừ những đại đế tham sống sợ chết đó, chỉ sống tạm bợ lay lắt chờ đợi những phế vật đại đế thời đại tiếp theo đến. Ngoài ra, những đại đế dám nghịch thiên, phá vỡ bình chướng thông đạo hai giới, dám từ thiên huyền giới xông vào tôn hoàng giới đều là quái vật. Hiện tại họ đều là những nhân vật lớn tiếng tăm lừng lẫy trong tôn hoàng giới. Đạo tâm, sự dẻo dai và tinh thần liều mạng của họ mạnh mẽ hơn những người khác rất nhiều. Nhưng, đạo thánh bách biến, ngươi đang nói cái quái gì vậy? Ngươi còn muốn triệu hồi đế lộ của thiên huyền giới ư? Ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Nhưng ngay sau đó, mắt mọi người mở to. Họ nghe thấy tiếng một làn sóng chói tai, sắc mặt tái nhợt, thần hồn trong cơ thể không ngừng run rẩy. Trên bầu trời, thiên địa dị tượng bắt đầu thay đổi. Những đám mây tan ra, thần quang tỏa sáng, những tầng mây tách ra, như thể thiên địa sắp xảy ra một sự kiện trọng đại nào đó. Quy tắc và trật tự thiên địa biến thành xiềng xích, bao quanh mái vòm phía trên đầu. Linh khí trong bán kính ngàn dặm, tinh hoa nhật nguyệt, khí tức sinh mệnh phân tán các yếu tố năng lượng khác rải rác trong không khí đều tràn vào ùn ùn. Sau khi tiến vào khu vực này đã bị các quy tắc và trật tự trên bầu trời kéo đi, tạo thành một khu vực tập trung năng lượng. Bụ bồ, một âm thanh như bị bóp nghẹt khiến mọi người gần như mất thăng bằng. Sau đó, một đại đạo màu vàng chứa đầy trường lực thần uy từ trên trời xuất hiện, bắt đầu nhanh chóng lan rộng xuống phía dưới. Lúc này, quy tắc và trật tự thiên địa bắt đầu rung chuyển dữ dội. Hàng ngàn ia sáng xuyên qua thiên địa, chiếu sáng khu vực này. Cuối cùng, đại đạo màu vàng trải dài đến trước mặt người nào đó. Đó là Lâm Tiêu, đạo thánh bách biến mà những người này gọi. Nhất thời, tất cả đại đế và các cô gái đều hoàn toàn bối rối. Họ không dám tin vào mắt mình nữa, nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, trong mắt tràn đầy sự khó tin. Làm được rồi sao? Đạo thánh bách biến này thực sự đã làm được rồi. Hắn đã triệu hoán ra đế lộ của thiên huyền giới. Nhưng... Sao thứ này có thể bị người của tôn hoàng giới bọn họ triệu hoán ra? Chỉ có duy nhất một đáp án. Đạo thánh bách biến này là giả. Hắn không phải là đạo thánh bách biến. Hắn là người của thiên huyền giới. Đồng thời còn là thiên tuyển chỉ tử của thời đại này. Chuẩn đại đế chỉ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi đế lộ chiến sáng đến trước mặt Lâm Tiêu, một ấn ký bí ẩn cũng xuất hiện trên trán hắn. Nhìn cảnh tượng này, mọi người lập tức cứng họng. Không nói được lời nào. Hiểu rồi, cách chương.